Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 884, Tây Vực Hỏa Thần Điện. 4. Càng, Cửu U Minh Không Bá, Cửu Tiêu Lôi Đình Bá, Lôi Đình Minh Không Bá, Thiên Diệt, Thiên Địa Tuyệt Diệt, Tam Giới Tuyệt Chủng, Đại La Sát Tông phía trên. Tông chủ liên tục oanh ra sát chiêu, phảng phất ôm có vô cùng lực lượng một loại, mà cái này ở bình thường, cơ hồ là không thể nào sự tình. Vừa diệt ba kích, bất kỳ một kích đều sẽ cực lớn tiêu hao sinh mệnh tiềm năng. Tại bình thường tình huống dưới, tông chủ căn bản sẽ không thi triển vừa diệt ba kích. Hiện tại tông chủ như cùng ăn thứ gì đó một dạng. Điên cuồng thi triển vừa diệt ba kích, 15 phút sau, tông chủ rốt cuộc dừng lại, hắn ma thần hóa bề ngoài cũng dần dần biến trở về hình người. Hô, tông chủ thở một hơi, rơi xuống tới, tông chủ, đàm thần vội vàng đi tới. Hô nói, trên thực tế, cho tới bây giờ hắn vẫn là nằm ở cực độ chấn kinh trạng thái. Một là chấn kinh dương tranh cường đại. Cường đại đến liền lôi đình phong bảo đều có thể tiện tay tan vỡ. Hay là kinh ngạc với tông chủ vậy mà liên tục thi triển ra la sát khôi mạnh nhất chiêu thức. Mà hắn vô cùng rõ ràng. Này vừa diệt ba kích thuộc về cấm kỵ chiêu. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Tông chủ tuyệt đối sẽ không thi triển. Bởi vì vừa diệt ba kích sẽ đưa đến 27 đại nạn. Thế nhưng là. Tông chủ không chỉ thi triển vừa diệt ba kích, còn nhiều lần thi triển vừa diệt ba kích, mà tông chủ giống như là người không việc gì một dạng. Chẳng lẽ cũng là bởi vì Dương Tranh? Ha ha, Dương Tranh, tốt muội tương đương phu, đại la sát tông tông chủ nhất mạch nguyền rủa, đến ta nơi này cuối cùng là chung kết. Tông chủ cười ha ha, đi tới Dương Tranh trước mặt. Giang hai cánh tay ra liền là một cái hào khí ôm. Như thế liền tốt, Dương Tranh gật đầu, dung hợp ma thần trái tim. Ta có thể oanh ra vừa diệt ba kích, không cần lo lắng 27 đại nạn đến. Bất quá, cũng không thể vô hạn lần oanh ra vừa diệt ba kích. Ma thần trong tim lực lượng tiêu hao sạch, 27 đại nạn cũng sẽ đến. Ta đẩy thử xem. Không sai biệt lắm có thể oanh ra 100 lần bộ dáng. Cũng may, có thể thông qua hít thở phương pháp bổ sung ma thần trái tim lực lượng. Chỉ cần khắc chế bản thân, ma thần trái tim cơ hồ cùng cấp với vô hạn lần. Tông chủ nói, nguyên lai, ma thần trái tim cũng không cách nào vô hạn lần oanh ra vừa diệt ba kích. Bất quá có thể bổ sung tiêu hao sinh mệnh tiềm năng. Vấn đề lớn nhất cũng xem như là giải quyết. Dương Tranh cũng nghe ra tới. Tông chủ hẳn là sẽ không để cho tiểu thí Hải Vũ Dũng đi hắn con đường này. Có lẽ căn bản liền sẽ không truyền tiểu thí Hải La Sát Khôi. Tiểu thí Hải cũng có bản thân cơ duyên. Không chừng có thể mở ra lối riêng luyện thành thần vực. Tốt muội tương đương phu. Đi, chúng ta đi uống rượu. Tông chủ lại là hào sảng cười một tiếng, cầm lên Dương Tranh liền hướng tông chủ đại điện lao đi. Vui vẻ em bé đàm thần vừa thấy, cũng là không nói có thể nói. Tông chủ đại điện, muội tương đương phu, ngươi có biết rõ, Tây Vực có một tòa hỏa thần điện. Tông chủ đột nhiên nhắc tới cái gì hỏa thần điện. Hỏa thần điện, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Hắn thật đúng là chưa từng nghe qua cái gì hỏa thần điện. Chỉ bất quá hỏa thần điện khiến hắn nhớ tới thần châu đại lục thảo nguyên trên thần điện kia. Xích Giao Thiên Hỏa cùng Xích Hỏa Lão Tổ đều là tại bên trong thần điện kia gặp. Xích Hỏa Lão Tổ cùng Võ Tôn Tất Huyền Viêm Dương Đại Tương Đương Pháp liền là đến từ ngôi thần điện kia. Thần châu đại lục có một cái hỏa thần điện. Thần binh đại lục bên trên cũng có một cái hỏa thần điện. Cái này trong đó phải chăng có. Này hỏa thần điện ta đi dò xét qua mấy lần. Gặp được một đầu hỏa kỳ lân. bất quá không có tiến vào có thể tiến nhập thần điện trọng yếu nhất khu vực. Hiện tại hồi tưởng lên tới, thần điện kia trọng yếu nhất trong khu vực, hẳn là có một tôn viễn cổ ma thần. Tông chủ trầm ngâm một tiếng nói, hỏa khí vân, viễn cổ ma thần, hỏa khí vân khiến Dương Tranh nhớ tới Nhiếp Phong. Nhiếp Phong đi Nhạc Sơn Đại Phật tế bái Nhiếp Nhân Vương. Tiến nhập Lăng Vân quật bên trong liền tao ngộ một đầu hỏa kỳ lân. Bất quá này hỏa kỳ lân có thể bị võ công chỉ có thể xem như là nhất lưu trình độ thời kỳ Nhiếp Phong tiêu diệt. Hẳn là chỉ là có kỳ lân huyết mạch, không phải thuần huyết kỳ lân. Thuần huyết kỳ lân là thần thú, thấp nhất cũng có thần cảnh chiến lực. Không phải mới ra đời Nhiếp Phong có thể đối phó đến. Dương Tranh mơ hồ minh bạch tông chủ ý tứ. Võ giả nghĩ muốn nhanh chóng tăng lên chiến lực, có một cái phương thức cấp tốc nhất mà còn tăng lên cũng có thể nói lớn nhất. Vậy liền là thôn phệ dung hợp viễn cổ ma thần lực lượng. Hiện tại, tông chủ thôn phệ dung hợp la sát ma thần trái tim. Chiến lực tăng vọt. Lại trình độ nhất định trên giải quyết 27 đại nạn vấn đề. Đối hỏa thần điện bên trong viễn cổ ma thần có ý nghĩ. Hỏa thần điện sao? Ngược lại là có thể nhìn một cái. Dương Tranh gật đầu nói. Nói đến viễn cổ ma thần, hắn thần cấm nhẫn bên trong trừ 3 khỏa ma châu bên ngoài, còn phong ấn một cái thượng cổ tiên nhân chuyển thế thân. Cái kia gọi là Hàn Tiêu Tử còn là cái gì tiểu thí hài? Có lẽ, bây giờ có thể đem này tiểu thí hài phóng ra. Này tiểu thí hài cho dù khôi phục tiên nhân tu vi, cũng không cần lo lắng. Tiên nhân tại thần binh đại lục, muốn bị thần binh đại lục thiên đảo áp chế. Dùng bản thân bây giờ cảnh giới, chém giết tiên nhân cũng không phải việc gì khó khăn. Tiên ma, thật vô địch sao? Chưa chắc, như là vô địch, vì cái gì thượng cổ tiên ma đều tan vỡ. Tốt, ngày mai, chúng ta liền đi thăm dò cái này hỏa thần điện. Tới, tốt muội tương đương phu. Hôm nay chúng ta một cái nhất túy phương nghỉ. Tông chủ hào khí cười một tiếng, lúc này nhấc lên bầu rượu, lại bắt đầu biển uống lên tới. Đối với cái này, Dương Tranh cũng là cười một tiếng. Uống rượu hắn từ trước đến nay chưa sợ qua người nào. Học, lục mạch thần kiếm. Còn sẽ sợ uống rượu không? Thần châu đại lục, đại tùy vương đều. Âm mang, trống rỗng một tiếng tiếng sấm. Ân, hoàng thành bên ngoài xó xỉnh trong một trong túp lều. Xích hỏa lão tổ lông mày nhíu nhíu. Bất quá sau một khắc lông mày liền buông lỏng ra. Phát ra một tiếng cảm thấy nhất loạt. Dương Tranh, a Dương Tranh, ngươi cái tên này, vì cái gì liền có thể tìm được dạng này nghịch thiên đồ đệ đây? Tiểu nha đầu kia mới bao nhiêu lớn a, liền đã đến cảnh giới này. Dương Tranh, ngươi là chuẩn bị bồi dưỡng một cái quái vật ra sao? Trong hoàng thành, tế sân thượng, sư tôn, ta thành công. Tiểu võ chiếu đột nhiên mở mắt ra, thoáng cái nhào vào Loan Loan trong ngực. Mới vừa này bằng bầu trời vang lên tiếng sấm, liền là thiên đạo đối với nàng đáp lại, ngươi thiên phú, khiến ta cũng ghen ghét, nếu là Tranh đệ ở đây, sợ cũng muốn ghen ghét. Loan Loan nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ vỗ về tiểu võ chiếu nhu thuận tóc, chỉ sợ, người nào cũng không nghĩ ra, một cái tiểu nữ hài, giờ phút này đã nắm giữ nửa bước phá toái chiến lực. Không chỉ như thế, tiểu võ chiếu còn được đến thiên đạo đáp lại, có một đạo thiên đạo chi lực, thần châu trong chốn võ lâm, có từng có người ở cái này tuổi tác đạt đến cảnh giới như thế. Từ xưa đến nay, tựa hồ không người có thể có như thế nghịch thiên thiên phú. Liền là Dương Tranh, cũng không có dạng này nghịch thiên. Tiểu võ chiếu, cái này mới mấy tuổi. Thế mà nửa bước phá toái. Cái gì? Ta người tiểu sư tỷ kia cảnh giới lại tăng lên. Thế nào như vậy biến thái? Hoàng cung bên trong giáo trường. Tạ Tiểu Ngọc lúc đầu đang luyện đao. Trong tay nàng vang lên một đạo truyền âm. Tạ tay bên trong thanh kia viên nguyệt loan đao hướng trên đất một đâm. Lười nhác luyện nữa đao. Lão đầu, ta sư tôn đi kia cái gì thần binh đại lục, một mực không có trở lại. Ta võ công tiến triển cũng càng ngày càng chậm, nếu không ngươi truyền thụ cho ta mấy chiêu. Ta võ công không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là chờ sư phó ngươi trở lại đi. Vì cái gì không thích hợp? Ta võ công, nữ nhân luyện thành dài ra sợi râu, không chỉ dài ra sợi râu, còn sẽ biến thành nam nhân. Võ công gì, như vậy kỳ hoa, kỳ hoa, ha ha, này là bản lão tổ căn cứ viêm dương đại tương đương pháp mới nhất tự chế thập dương thần công. Thập dương thần công, cát, không phải liền là đạo văn cửu dương thần công sao? Cái gì đạo văn, bản lão tổ thập dương thần công, nghiền ép cửu dương thần công tốt đi. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.